Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, tin tức. Liền ở Phêrô tinh sư trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy thu được vật chất vân khu tốt đẹp. Hắn đột nhiên cảm giác đến một luồng tinh sư cấp khí tức. Cỗ này tinh sư cấp khí tức xuất hiện gần vô cùng. Chỉ có mấy trăm cây số. Này nói rõ đối phương là phát hiện rồi hắn. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, cho dù là ở cùng một mảnh tinh vực bên trong, nhưng hai vị tinh sư đồng thời xuất hiện ở 500 cây số phạm vi trong, nếu như không có đặt trước, vậy cũng là gần như bằng không xác suất. Phêrô tinh sư nghĩ cũng không có nghĩ, hắn lập tức thu hồi phi thuyền, quay người liền hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Không phải là hắn không nghĩ sử dụng phi thuyền chạy trốn, mà là ở 500 cây số khoảng cách trên, phi thuyền ở cần muốn tăng tốc quá trình tình huống dưới, tuyệt đối không thể thoát khỏi một vị tinh sư theo dấu vết. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này tinh sư tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hắn vừa mới quay người liền phát hiện kia tinh sư khí tức đến rồi thân bên. Phêrô tinh sư rõ ràng chính mình là trốn không thoát. Hắn toàn thân tinh lực bốc lên, trên người xuất hiện rồi băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đồng thời trong tay nhiều rồi một thanh tinh lực trường kiếm. Ở hắn bên thân một mảnh phạm vi trong, băng thuộc tính hình thành xương băng đang nhanh thêm dày trở nên nồng. Liền ở Phêrô tinh sư làm ra phản ứng thời điểm, Lê Ông công kích phát động rồi. Lê Ông cũng không có sử dụng cái khác thủ đoạn. Hắn chỉ là đem mèo tinh thần trùng kích bí pháp gia trì ở tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Bên trên, đối với Phêrô tinh sư dạng này 16 cấp băng thuộc tính tinh sư, Lê Ông không cần muốn tính toán ẩn thân thực lực, liền có thể dựa vào 17 cấp tinh thần hệ nghiền ép Phêrô tinh sư rồi. Phêrô tinh sư đầu tiên là cảm giác thân thể một trọng. Đây là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư cấp bậc áp chế. Hư không bên trong tinh thần năng lượng đều biến thành rồi hắn trên người trọng tòa. Đem hắn ép ở nguyên nơi cơ hồ không có cách gì di động. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn nhẹ nhõm phá vỡ rồi Phêrô tinh sư băng thuộc tính tinh lực. Vòng bảo hộ, lạnh lẽo mũi kiếm ngừng ở rồi Phêrô tinh sư hai mắt ở giữa. Phêrô tinh sư trên người băng thuộc tính cơ giáp như là không có gì một dạng. Chỉ là trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc rồi. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn không có đâm vào Phêrô tinh sư đầu. Thậm chí đều không có đối hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng khủng bố 17 cấp tinh thần lực lại là thông qua tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Cùng hắn ra tiếp xúc, tiến vào đến rồi hắn trong cơ thể. 17 cấp tinh thần lực không có Phêrô tinh sư trong tưởng tượng dữ dằn. Không có đối hắn trong cơ thể tùy ý phá hư, mà là 10 phần ôn hòa giải khai hắn tinh lực trong cơ thể. Cưỡng ép đi đến rồi thể thuật hệ tinh chủng chỗ. 17 cấp tinh thần lực biến thành rồi mấy cái xiềng xích. Đem Phêrô tinh sư thể thuật hệ tinh chủng khóa lại. Nhưng hắn cùng mình thể thuật hệ tinh chủng mất đi rồi liên hệ. Lê Ông không có hạ sát thủ. Tự nhiên là muốn từ Phêrô tinh sư trong miệng biết rõ Phêrô tinh sư mục đích. Một vị tinh sư vậy mà đối vật chất vân khu ngồi chờ. Không có tương đương giá trị là không khả năng làm ra loại này việc. Tinh sư thời gian nhưng là cực kỳ quý giá. Mỗi một vị tinh sư đều đang vì mình tài nguyên tu luyện mà cố gắng. Không cố gắng tinh sư đều là đối tăng lên tự thân mất đi rồi hy vọng. Về phần Lê Ông cảm giác bên trong Phêrô tinh sư cũng không phải như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Phêrô tinh sư sinh mệnh lực mới tới trung niên. Phêrô tinh sư trong mắt lóe lên kinh hoàng chi sắc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Đến tinh sư vậy mà đáng sợ như thế. Hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị bắt được. Lê Ông vung tay lên. Phêrô tinh sư thân thể ở tinh thần lực thao túng xuống. Bay đến rồi hắn trước mặt. Hắn thò tay tháo xuống Phêrô tinh sư hư không chiếc nhẫn. Lại dùng tinh thần lực quét nhìn một phen. Đem Phêrô tinh sư trên người băng thuộc tính cơ giáp giải trừ. Đem Phêrô tinh sư trường kiếm trong tay gỡ xuống. Hắn lại lấy ra rồi thẻ thân phận. Mở ra rồi quét hình công năng. Đối lấy Pharaoh Tinh Sư khuôn mặt quét nhìn một phen. Pharaoh Tinh Sư, Daoya Văn Minh Puya tập đoàn 16 cấp băng thuộc tính Tinh Sư. Có khả năng nói cho ta ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này sao? Leon nhìn lấy thẻ thân phận màn sáng trên biểu thị kết quả. Nhàn nhạt mà hỏi, trước đó ở thương hội lúc, hắn ở đối Puya tập đoàn điều tra thời điểm, đem Puya tập đoàn tất cả tinh sư tư liệu cũng phục chế một phần. Ta nguyện ý trả giá đắt chuộc thân, xin bỏ qua cho ta. Pharaoh tinh sư cảm giác chính mình nói chuyện năng lực khôi phục. Hắn vội vàng lên tiếng nói rằng, địch ta văn minh ở giữa, bắt lấy đối phương tinh sư, trừ rồi đánh giết ngoài, chính là trao đổi, hoặc giao đổi cái khác bị bắt bản phương tinh sư, hoặc giao đổi vật chân quý. Pharaoh tinh sư chính là nghĩ dùng vật chân quý đem đổi lấy chính mình sinh mệnh. Hắn nghĩ dùng lợi lai cứu vãn chính mình. Trả lời ta, người tại sao lại ở chỗ này? Leon không để ý đến hắn nói chuộc thân chi việc, lặp lại vừa mới vấn đề. Lần này hắn tăng thêm rồi ngữ khí. Ngữ khí bên trong mang lên rồi không thể nghi ngờ. Ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi. Nơi này thuộc về không chủ tinh vực, không hề là meng ma tinh vực. Pharaoh tinh sư giải thích nói. Lúc này Pharaoh tinh sư vô luận là thân thể, còn là linh hồn đều ở vào không có bất kỳ phòng vệ nào trạng thái. Lê ông tinh thần lực thậm chí đều xâm lấn đến rồi Pharaoh tinh sư trong cơ thể. Này nhường Lê ông có thể cảm giác đến Pharaoh tinh sư bất luận cái gì một điểm nhỏ bé cảm xúc biến hóa. Cho dù là tinh sư, đang nói láo thời điểm cũng sẽ có lấy một chút phản ứng. Làm Pharaoh tinh sư nói ra câu nói này sau, Lê ông rõ ràng cảm giác đến rồi nói dối cảm xúc phản ứng. Pharaoh tinh sư, ta biết rõ ngươi đang chăm chú cái gì. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Lê ông trên người xâm nhiên khí tức hiển thị rõ. Ta thật chỉ là nghỉ ngơi. Pharaoh tinh sư cũng là tinh sư. Hắn y nguyên kiên trì. Lê ông không hỏi tới nữa. Hắn xòe bàn tay ra. Bàn tay bên trong xuất hiện rồi tia sáng. Đây là 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực ở tụ tập. Bàn tay hắn trên 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực biến thành rồi một cái kỳ dị đồ văn. Sinh mệnh rút ra bí pháp. Mèo thương hội mộc thuộc tính tinh sư cấp bí pháp. Một loại ác độc thể thuật hệ bí pháp. Pharaoh tinh sư mắt nhìn lấy quỷ dị đồ văn bên trong duỗi ra rồi xiềng xích. Hướng về hắn thân thể quấn quanh qua tới. Bản năng hắn cảm giác ổ khóa này liên có lấy cực kỳ khủng bố uy hiếp. Hắn nghĩ muốn dãy giụa. Nhưng hắn thân thể ở 17 cấp tinh thần lực khống chế xuống. Sớm liền không phải hắn có thể nắm trong tay. Xiềng xích cùng Pharaoh tinh sư thân thể tiếp xúc. Hắn cảm giác đến trong cơ thể nhất là tính mạng quý giá lực bắt đầu sói mòn. Thuận lấy xiềng xích bị rút đi. Thể thuật hệ tinh sư đối chính mình thân thể cực kỳ thấu hiểu. Dù là mất đi rồi đối thể thuật hệ tinh chủng khống chế. Pharaoh tinh sư còn là có thể phán đoán ra chính mình thân thể đang trải qua nhanh già yếu quá trình. Đây là một loại so tử vong càng thêm khủng bố biến hóa. Không có người có thể không nhìn chính mình sinh mệnh sói mòn. Buông tha ta, ta chính là nghĩ muốn vật chất vân khu. Nghĩ muốn mảnh này lợi ích. Ta phá hư nơi này sản xuất. Nhường vật chất vân khu giảm bớt sản xuất. Thậm chí không có sản xuất. Như thế ta liền có thể thu mua chỗ này không tốt tài sản. Ta không có muốn hại người ý nghĩ. Tối đa cũng chính là ở thương nghiệp hành vi trên sử dụng rồi không làm thủ đoạn. Pharaoh tinh sư dùng nhanh nhất tốc độ nói rằng. Hắn sợ mình nói chuyện tốc độ chậm rồi. Nhường sinh mệnh lực của mình sói mòn càng nhiều. Cái này lý do không có cách gì đả động ta. Người còn có 50 giây. Nếu như ngươi 50 giây trong không có cho ra ta nghĩ muốn đáp án. Như vậy ngươi liền đợi đến chết giả a. Lê ông lạnh lùng nói rằng. Nói chuyện giữa hắn đột nhiên gia tăng, sinh mệnh rút ra bí pháp. Nhường sinh mệnh rút ra cường độ tăng thêm rồi mấy lần. Thoáng một cái Pharaoh tinh sư thân thể sinh mệnh lực bị cường lực rút ra. Da đều xuất hiện rồi nếp nhăn. Nên biết rõ dù là Pharaoh tinh sư trạng thái thân thể ở vào trung niên. Nhưng tinh sư thể chất nhường hắn ra còn như người trẻ tuổi một dạng chặt chẽ. Thân thể bên trên dễ dàng nhất già yếu chính là da. Sinh mệnh lực lượng lớn xói mòn đầu tiên biểu hiện chính là da già yếu. Không, ta nói là sự thật. Pharaoh tinh sư lớn tiếng nói to. Lê ông chỉ là im lặng nhìn lấy hắn. Sinh mệnh rút ra bí pháp cũng không có mảy may biến hóa. Ngừng xuống, mời ngừng xuống. Ta không có nói sai. Pharaoh tinh sư còn ở cuối cùng kiên trì. Còn có 20 giây. Sinh mệnh lực của ngươi liền sẽ chảy hết. Lê ông âm thanh như là ma quỷ ngâm khẽ. Vật chất vân khu có di tích viễn cổ. Pharaoh tinh sư cuối cùng không thể chịu đựng lấy chính mình sinh mệnh lực xói mòn khủng bố. Hắn dùng đã có chút thanh âm khàn khàn nói to. Lê ông vung tay lên. Sinh mệnh rút ra bí pháp đình chỉ rồi. Hắn không có nghĩ đến lại là đáp án này. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Nhưng di tích viễn cổ khả năng này còn là quá thấp. Ngươi là làm sao biết rõ? Lê ông hướng Pharaoh tinh sư hỏi nói. Không phải là hắn xem thường Pharaoh tinh sư. Ở hắn cảm giác bên trong. Pharaoh tinh sư nhưng không có năng lực phát hiện di tích viễn cổ. Này hạng năng lực nhưng không phải là bình thường tinh sư có thể có được. Ở Puya tập đoàn nghiên cứu bên trong. Mảnh này tinh vực có khả năng tồn tại di tích viễn cổ. Ta thụ mệnh trước đến kiểm tra xem xét cũng chế tác kỹ càng tỉ mỉ tinh đồ. Ở hơn một năm trước tiến vào đến vật chất vân khu trong. Vừa vặn gặp đến rồi không gian năng lượng tiểu bạo phát. Kết hợp với nghiên cứu kết quả. Ta phán đoán vật chất vân khu bộ nhớ ở lấy một cái di tích viễn cổ. Pharaoh tinh sư như là đã mở miệng. Cũng liền không còn bảo lưu. Đem tự mình biết rõ nói rồi ra đến. Pharaoh tinh sư vận khí cũng không tệ lắm. Hắn được phái đến mảnh này tinh vực đến. Không hề là tìm kiếm di tích viễn cổ. Puya tập đoàn cũng không có nghĩ qua Pharaoh tinh sư có thể phát hiện di tích viễn cổ. Hắn qua tới là vì rồi làm dò xét trước chuẩn bị. Vẽ mảnh này tinh vực kỹ càng tỉ mỉ tinh đồ. Vật chất vân khu chỗ ở mảnh này tinh vực. Ở không chủ tinh vực bên trong. Xa cách Daoya tinh vực phi thường xa xôi. Tinh đồ trên chỉ có đại khái số liệu. Không ngờ Pharaoh tinh sư đi đến vật chất vân khu. May mắn gặp đến rồi không gian năng lượng tiểu bạo phát. Đây là di tích viễn cổ nội bộ hướng ngoài phun ra năng lượng hiện tượng. Cũng là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Hắn ở phát hiện rồi không gian năng lượng tiểu bạo phát về sau. Cơ hồ khẳng định rồi mảnh này vật chất vân khu tồn tại lấy di tích viễn cổ. Chỉ là hắn mặc dù cảm giác đến rồi không gian năng lượng tiểu bạo phát. Cũng chỉ có thể xác định tương đối nhỏ một mảnh khu vực bên trong tồn tại di tích viễn cổ. Ở có lấy vật chất vân khu trong sóng điện từ ảnh hưởng tình huống dưới. Hắn căn bản không có cách gì sử dụng thiết bị chậm rãi tra tìm. Nếu là không có vật chất vân khu ảnh hưởng, Pharaoh tinh sư ngược lại là có thể dùng thiết bị ở mảnh này tương đối nhỏ khu vực bên trong từng. Điểm một nếm thử, dù là dùng đi nhiều năm thời gian cũng là cực kỳ có lợi. Hiện tại vấn đề ở chỗ, vật chất vân khu ảnh hưởng hắn công tác, ảnh hưởng rồi hắn phát hiện di tích viễn cổ cơ hội. Pharaoh tinh sư không nghĩ hiện tại liền đem di tích viễn cổ sự tình báo lên tới Puya tập đoàn. Bởi vì hắn còn không có chính xác tìm ra di tích viễn cổ cửa vào. Hắn báo cáo sau có khả năng thu được thù lao sẽ ít trên rất nhiều. Lại nói lấy, vô luận là ai phát hiện rồi di tích viễn cổ sau. Đều sẽ nghĩ lấy đi đầu tiến vào dò xét. Không phải là tất cả di tích viễn cổ đều là cực kỳ nguy hiểm. Có chút di tích viễn cổ không có cái gì nguy hiểm. Loại này di tích viễn cổ ở mỗi lần bị phát hiện sau. Liền sẽ bị phát hiện di tích tinh sư dọn dẹp sạch sẽ. Ở lịch sử trên có không ít mạnh mẽ tinh sư đều là may mắn phát hiện rồi di tích viễn cổ. Cũng từ di tích viễn cổ bên trong thu được rồi lượng lớn tài phú cùng tài nguyên. Mới sẽ nhảy lên mà trở thành truyền kỳ loại mạnh mẽ tinh sư. Pharaoh tinh sư cũng muốn trở thành truyền kỳ loại mạnh mẽ tinh sư. Hắn ở phát hiện rồi di tích viễn cổ tồn tại khả năng tính sau. Liền đem chính mình xem như rồi lịch sử bên trong những kia ngôi sao may mắn sư. Nghĩ muốn thanh trừ vật chất vân khu trong sóng điện từ. Liền cần phải đem vật chất vân khu trong vật chất vân thanh lý mất. này liền cần muốn nắm giữ này vật chất vân khu. Pharaoh tinh sư vốn định thông qua môi giới giá cao mua sắm vật chất vân khu, nhưng hắn lại không thể ra quá cao giá cả. Như thế chính là rõ ràng nói cho vật chất vân khu chủ nhân. Này vật chất vân khu có lấy vượt qua giá trị bí mật. Cho nên hắn nghĩ tới rồi phá hư. Chỉ cần nhường vật chất vân khu không có sản xuất, như vậy vật chất vân khu liền sẽ trở thành không có giá trị sản nghiệp. Hắn muốn nhập tay liền tương đối đơn giản rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Đoạn này thời gian bên trong, vật chất vân khu quyền sở hữu đổi chủ. Thả lúc trước chủ nhân, có lẽ Pharaoh tinh sư hành động thật có khả năng nhường chủ nhân trước từ bỏ vật chất vân khu. Để đổi lấy một bút tinh tệ, Pharaoh tinh sư càng là không có nghĩ đến. Sẽ có tinh sư qua tới kiểm tra xem xét. Tinh sư nào có như thế nhàn rỗi. Vì rồi một chỗ bình thường tài nguyên sản nghiệp còn tự thân qua tới. Có lẽ vận may của hắn ở phát hiện vật chất vân khu có không gian năng lượng tiểu bạo phát thời. Điểm liền đã dùng hết. Nếu không thế nào lại gặp Lê ông cái này có lấy điều tra phi thuyền tinh sư. Cũng ở hắn ẩn núp thời điểm thông qua điều tra phi thuyền phát hiện rồi hắn. Người ngược lại là may mắn. Kia di tích viễn cổ cửa vào ở nơi nào. Lê ông đem một bộ phận rút ra sinh mệnh lực trả về cho rồi Pharaoh tinh sư. Cũng lên tiếng hỏi nói. Chậm rồi một hơi Pharaoh tinh sư cảm giác đến tinh thần chấn động. Lần này sinh mệnh lực trở về nhường hắn thân thể rõ ràng cảm giác đến rồi biến hóa. Ta không biết rõ cụ thể cửa vào vị trí. Bất quá ta ghi chép tinh đồ trên liền có kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. Ta phán đoán di tích viễn cổ cửa vào khu vực liền ở phía trên kia. Pharaoh tinh sư mất đi rồi ý chí chống cự. Hắn biết gì nói nấy trả lời nói. Đến một bước này, hắn lại thế nào giấu giếm cũng không có rồi ý nghĩa. Vật chất vân khu phạm vi mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần Lê ông nguyện ý tốn hao thời gian, như vậy tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian. Luôn có một ngày sẽ đem vật chất vân khu dò xét rõ ràng, tìm ra di tích cửa vào vị trí. Lê ông tinh thần lực tiến vào đến Pharaoh tinh sư hư không chiếc nhẫn. Hắn tìm tới rồi Pharaoh tinh sư thẻ thân phận, đem thẻ thân phận lấy ra. Nhường Pharaoh tinh sư mở ra rồi quyền hạn. Lê ông đem tinh đồ dành trước đến rồi chính mình thẻ thân phận bên trong. Thuận tiện cũng sẽ Puya tập đoàn một chút tài liệu bí mật cũng phục chế qua tới. Hắn càng là dùng Pharaoh tinh sư thẻ thân phận. Vì chính mình thẻ thân phận tăng thêm rồi một cái Puya tập đoàn thân phận quyền hạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.